Rất là dở. Bật mí cho các bạn nghe cái file audio mới, nó rất là rùng rợn. Các bạn có muốn nghe thử không? Mình bật cho các bạn nghe thử cái file audio mới. Sài Gòn mưa hả chị Thanh Tuyền, chị Hai? Ở bên em nó không có mưa đâu, bên em nó ở ngoài em nó đang thời tiết nó đang rất là tuyệt vời, nó cũng không nóng mà nó cũng không lạnh. Mọi thứ nó dễ chịu lắm. Okay, xin chào 500 anh em của YouTube. Một lần nữa cũng xin mến chào 500 anh em của Facebook. Chào mừng các bạn đã tham gia vào chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên Rumpotop Chuyện Hay Mỗi Ngày, và phát sóng trực tiếp trên băng tần radio dành cho khu vực người Việt ở Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của Chuyện Ma Kinh Dị Kẻ Thách Thức Cõi Âm, được trích trong tuyển tập Chuyện Ma Kinh Dị Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo, gồm có 5 tuyển tập chuyện ma kinh dị. Thứ nhất là Bên Kia Của Sự Sống, một bộ truyện rất là ấn tượng. Thứ hai là Hai Thế Giới Chung Một Con Đường, phần 1 và phần 2. Tiếp theo đó là Bánh Xe Nhân Quả, và bộ cuối cùng là bộ tác giả Hưng Cú Heo đang thai nghén chuẩn bị cho ra. Chuyện của tác giả Hưng Cố Heo thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải nói nhiều nữa. Nó có rất nhiều chuyện kinh dị, ví dụ như mình đã từng diễn đọc, đó là Hình Xăm Của Quỷ, Sắc Đẹp Của Quỷ, rất nhiều chuyện kinh dị. Và ngày hôm nay cũng xin giới thiệu với các bạn, đó là mình mới có một cái file tiếng cười mới, nó cũng rất là rùng rợn. Mình sẽ bật thử cho các bạn nghe ngay bây giờ trước khi chúng ta vào chuyện. Đã đủ kinh dị chưa? Đã đủ kinh dị chưa? Các bạn thấy nó đã đủ kinh dị chưa? Đây là cái file. Cái file mình mới làm, mới bỏ thời gian làm. Ok, các bạn cho mình xin ít giây để mình lấy nguồn chuyện, cho chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ngay bây giờ. Tâm sự xàm xí với các bạn một chút. Ngày hôm qua thì nói thật là do điều kiện sức khỏe không được tốt, mấy ngày công việc nó nhiều quá, nó cũng hơi mệt. Nên hôm qua mình xin phép là tạm nghỉ. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Hôm trước chúng ta đọc đến đâu rồi ạ? Hôm trước chúng ta đọc đến đoạn nào rồi nhỉ? Đến chương 16 hay sao á? Hôm trước chúng ta đọc đến chỗ nào nhỉ? Đâu rồi, ok. Hôm trước chúng ta đọc đến chương 22, sau khi là bị ném vào trong quan tài. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc đến chương 23 của Chuyện Ma Kinh Dị Kẻ Thách Thức Cõi Âm. Chương 23, Ngã Quỷ. Tại một nhà nhận trông giữ trẻ giữa lòng thành phố Hà Nội, gia đình bà Nga nhận trông giữ trẻ cũng đã được gần 3 năm nay. Và đối với những gia đình bận rộn, không có thời gian chăm nom con mình, nhất là ở cái độ tuổi còn nhỏ, thì có lẽ bà Nga là giải pháp tốt nhất. Nhà trông trẻ của bà Nga thì chỉ có mỗi mình bà và con gái quản lý, và bà chỉ nhận nhiều nhất là có 10 đứa trẻ mà thôi. Có lẽ để tiện cho việc cai quản, chứ cứ như mọi ngày các bậc phụ huynh bận trăm công nghìn việc lại đưa con mình tới nhà bà Nga. Đằng sau cái nụ cười đon đả, những cái vẫy tay thân thiết chào tạm biệt, nào ai biết được đằng sau cái cánh cửa đó lại là một địa ngục trần gian. Tuy nhiên phải nói thêm rằng cái nhà trông trẻ mà bà Nga lập lên không phải là một nhà trông giữ trẻ bình thường, mà đó là một nhà trông trẻ của những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ hay là bệnh tâm thần. Những đứa trẻ mà có lẽ khi chúng được sinh ra trên cõi đời này, cha mẹ của chúng quan niệm đó là một gánh nặng, một món nợ mà họ phải mang suốt quãng đời. Thế cho nên khi biết đến tin bà Nga, gia đình rất mừng rỡ, đăng ký xin ký gửi con mình sớm nhất có thể. Những bậc phụ huynh này thậm chí còn mừng rỡ đến mức mà họ không hề kiểm tra coi cơ sở trông giữ trẻ thiểu năng của bà Nga có phải là một cơ sở uy tín, có được cấp giấy tờ hay không. Và rồi cứ thế, sau khi cái cánh cửa của nhà trông giữ trẻ tự kỷ thiểu năng này khép lại, thì ở bên trong là vô vàn những giọt nước mắt và sự sợ hãi của cái bầy trẻ thơ non nớt. Nhưng lúc cho đám trẻ tật nguyền này ăn, bà Nga thậm chí là cả đứa con gái của bà luôn miệng chửi rủa và đồng thời còn dùng tay chân đánh đập lũ trẻ nữa. Cứ đứa nào mà phải đút cho ăn là cả bà và con lại vừa đút vừa luôn mồm chửi rủa, đồng thời dùng tay hết tát vào mặt, cấu vào đùi non, rồi những cú ấn vào đầu nhẫn tâm. Đứa trẻ nào không còn một chút ý thức để tự vệ bản thân, chúng chỉ biết ngồi đấy mà gào khóc, cố nuốt cho nhanh những thìa cơm đang bị dúi vào mặt kia. Một số đứa trẻ khác lì lợm thì quắc mắt đứng lùi ra xa, thậm chí là giơ tay như để sẵn sàng đánh trả lại vậy. Thế nhưng cho dù là những đứa trẻ có bình thường đi chăng nữa, thì chúng nó chỉ tựa như là những búp măng non, làm sao có thể chống chọi lại được với cái con người vô lương tâm như vậy. Cứ thế, khi những đứa trẻ đáng thương này có ý định hay ra vẻ chống trả, thì ngay lập tức bà Nga hoặc là con bà sẽ lôi cổ, túm tóc, kéo đầu chúng lại, dạy dỗ cho một bài học. Chỉ tội cho lũ nhỏ, tuy là lì lợm và không hề khóc, nhưng trên khuôn mặt của chúng lại hiện lên một sự khiếp đảm, một nhận thức của việc bị đối xử thậm tệ, bất công. Đó mới chỉ là về vấn đề ăn uống. Còn những lúc tắm rửa hay phải chăm nom các em, thì thử hỏi là hai cái kẻ mang hình người dạ quỷ này còn đối xử tệ với lũ trẻ đến mức nào cơ chứ. Thế nhưng không lẽ nào các bậc phụ huynh lại không để ý đến sự thay đổi về hành động và tính tình của con cái mình hay sao? Thậm chí là cả những vết tím trên cơ thể của chúng. Đa phần các bậc phụ huynh coi con mình điên điên khùng khùng nên họ cũng chẳng bận tâm, vì họ coi những đứa trẻ này là gánh nặng. Còn một số phụ huynh khác thì cũng có gọi hỏi bà Nga, nhưng bà ta và con gái chỉ lấp liếm, tự bào chữa cho bản thân mình rằng chính những đứa trẻ đó lên cơn tự gây ra những vết đau ấy. Dù có nói gì đi chăng nữa, thì những tội ác của hai mẹ con bà Nga cuối cùng cũng được phơi bày. Chẳng là có một phóng viên nằm vùng đã thu thập được một đoạn băng video quay lại cảnh mẹ con bà ta hành hạ lũ trẻ. Sau khi đoạn băng được tung lên các trang báo mạng, hàng loạt người dân vô tội kinh hãi vì cực kỳ phẫn nộ với tội ác tày trời của hai mẹ con nhà này. Chứng kiến cái đoạn video gây sốt, các bậc phụ huynh chỉ còn biết câm nín khi không thể ngờ được rằng chính tay họ đã đưa những đứa con của họ vào tay ác quỷ. Phía bên cơ quan chức năng thối mặt mũi khi để lộ ra việc quản lý các nhà trông giữ trẻ lỏng lẻo. Về phần những người dân sống xung quanh khu bà Nga thì tẩy chay hai mẹ con bà hoàn toàn. Thậm chí nếu có gặp thì lời qua tiếng lại, còn có người chửi thẳng vào mặt hai mẹ con bà ta luôn. Chẳng mấy chốc, hai mẹ con bà Nga bị cả xã hội cô lập hoàn toàn. Trước cái ngày hai mẹ con bà bị bắt, cả cái nhà trông giữ trẻ đặc biệt này bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu gào thét vang vọng cả một khu dân cư. Rất nhiều người dân vô tội có mặt tại hiện trường Nhưng không một ai lao vào chữa cháy, cũng chẳng một ai buồn nhấc điện thoại gọi cho cơ quan chức năng. Họ cứ đứng đó lặng yên mà nhìn cái ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rụi cả căn nhà của hai mẹ con bà Nga. Cái tiếng gào thét thảm thiết của hai mẹ con cũng chìm dần trong ngọn lửa đang cuồn cuộn cháy. Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã tự tắt. Hai mẹ con bà Nga chỉ còn là một đống tro tàn trong cái căn nhà đã cháy nham nhở. Sau khi tiến hành điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, cơ quan chức năng ngạc nhiên hơn nữa khi mà mọi giả thiết về việc hỏa hoạn họ đặt ra đều không đúng. Thêm vào đó là còn điều lạ lùng hơn, ngọn lửa to đến như vậy nhưng không cháy sang bất kỳ một căn nhà nào khác, mà ngọn lửa đó chỉ thiêu rụi mỗi nhà bà Nga, như thể bản thân nó có ý đồ vậy. Nhiều người dân sống ở khu vực đó thì cho rằng ngọn lửa do ông trời hóa ra trừng trị hai mẹ con bà. Đó chính là ngọn lửa của công lý. Và họa chăng khi chỉ có bị thiêu chết thì may ra hai mẹ con bà kia mới rửa được hết những tội ác của bản thân mình. Nhưng liệu đó có phải là dấu chấm hết đối với hai mẹ con bà ta hay không? Hay nó còn nối tiếp cho một điều gì đáng sợ hơn nữa? Chẳng là sau khi cái căn nhà của hai mẹ con biến thành tro tàn, người nhà của bà ta có tới để tu sửa căn nhà và sang tên lại. Tuy nhiên, không biết trong căn nhà đó đã diễn ra những điều gì mà ngay cả người nhà bà cũng không dám ở lại đó lâu. Nói về những người dân sống ở khu đó cũng đã gặp phải nhiều chuyện kỳ bí lắm. Chẳng là đêm đêm họ vẫn thường thấy có ánh đèn từ trong căn nhà cháy xém bị bỏ hoang lập lờ mờ ảo. Những người già sống quanh cho rằng buổi trưa vẫn nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết vọng ra từ trong căn nhà đó. Thêm vào đó là những lời chửi mắng thậm tệ. Cái giọng thì không phải của ai khác mà chính là của bà Nga hay là của con gái bà ta vậy. Hai người bây giờ chỉ còn là nắm tro tàn dưới sâu tấc đất. Thế nhưng dần dần mọi chuyện diễn ra còn tồi tệ hơn. Khi mà những gia đình quanh đó có con nhỏ, chẳng những hôm mà lũ trẻ ở nhà, bất kể là đang ngủ trưa hay là tối, thi thoảng chúng mở mắt vẫn thường nhìn thấy bà Nga đứng ở đầu giường, đôi khi còn là con gái của bà ta. Chuyện không chỉ dừng ở đó, bố mẹ của lũ trẻ còn sợ hãi hơn khi phát hiện trên cơ thể con mình là những vết thâm tím không biết từ đâu ra. Những vết thâm đó hôm thì tựa như là những vết bầm của những đứa trẻ mà bà Nga và con bà đã hành hạ vậy. Không thể chấp nhận để cho những chuyện tác quái này diễn ra thêm, người dân trong khu góp tiền mời một thầy cúng về trấn yểm căn nhà, nhốt vong hồn của hai mẹ con bà Nga mãi mãi trong cái căn nhà bị thiêu rụi ấy. Suốt một tuần sau, cái hôm mà bị trấn yểm, người trong khu phố đêm nào cũng vậy, họ nghe tiếng la hét, chửi mắng, thậm chí là cả nguyền rủa vọng ra từ căn nhà cháy rụi. Cái giọng nói đó không phải đâu xa lạ, là của mẹ con bà ta vậy. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi. Sau này không một ai ở khu nhà đó gặp phải những chuyện quái gở, cũng không còn tiếng khóc, tiếng la mắng, tiếng hét nữa. Có thể tất cả đã chìm dần trong sự quên lãng và vong hồn của mẹ con bà Nga đã mãi mãi yên giấc. Sau cái hôm trở về từ xưởng quan tài, tôi cứ đắn đo mãi về những gì mà ông cụ chủ xưởng nói về đã xảy ra với tôi. Không lẽ nào quả thật đó là điềm báo rằng tôi sắp chết? Thế nhưng suy đi tính lại thì lại có một giả thiết khác. Rất có thể những vong linh ở đó biết được mưu đồ của tôi là đang đi kiếm Bạch Thủy Vân, nên họ tìm cách ngăn không cho tôi tìm kiếm thì sao? Suy cho cùng, người ta vẫn thường nói người chết thì biết hết mọi việc. Mất hơn một tuần tôi mới định thần được và quyết định tiếp tục tìm kiếm con đường sang bên kia của sự sống. Giờ đây đứng trước căn nhà cháy rụi mà tôi cảm thấy hơi rờn rợn. Kể cũng đúng, sau những gì mà tôi đọc được trong hồ sơ về căn nhà này, quả thật là nó quá là kinh khủng. Điều mà tôi lo lắng trong lòng nhất đó là có thể là mình đang phải đối đầu với vong quỷ. Mà đã là vong quỷ thì cơ hội mà chúng hãm hại tôi khá cao. Đứng đó suy nghĩ tính mãi, cuối cùng tôi cũng chơi liều, từ từ tiến lại, đẩy cửa ngoài sân trước ra, mắt hướng về những lá bùa được dán chẳng chịt ở trước cửa kia. Thế nhưng vừa hé đẩy được cái cửa, bỗng sau lưng tôi là một tiếng hét lớn. Thằng kia! Tôi quay lại thì thấy có 3-4 người độ tuổi trung niên đang lao về phía mình. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy người này lao tới đè đầu tôi xuống mà đánh hội đồng. Tôi chống trả quyết liệt, nhưng tôi có cảm giác như mấy người dân quanh đây càng ngày càng bu tới đông hơn. Mặc dù cố gào thét và đánh trả, nhưng làm sao mà chọi được với 10 người. Cứ nghĩ rằng mình có khi vào bệnh viện thì bất ngờ có tiếng còi tuyết lên từ xa. Một giọng khác hô to: tất cả giải tán ngay. Chương 24: Căn nhà của quỷ. Sau cái tiếng hét lớn, một loạt mười mấy người mặc quần áo màu xanh lá, trên tay đeo băng đỏ, đang giơ rủi cui lao vào. Tôi dường như có thể thở phào nhẹ nhõm khi tôi nhận ra đó là dân phòng của khu phố. Thật là mừng quá đi mất. Phải mất một lúc thì 5 người dân phòng mới giải tán được mấy người dân manh động đang đánh hội đồng tôi. Nhanh như cắt, họ đưa tôi thẳng lên đồn công an phường. Mấy người dân lúc nãy hùng hục đi theo, thế nhưng không một ai dám lao vào tận trong đồn để đánh tôi thêm trận nữa, mà họ chỉ đứng ngó nghiêng bàn tán, sau đó bỏ đi. Tôi ngồi ở trên bàn giao ban trong đồn công an, mà bây giờ thấm đau từ những vết bầm tím trên mặt và khắp cả người. Người đội trưởng đeo băng đỏ ngồi đối diện với tôi, từ từ rót cho tôi một ly trà rồi nói: cậu uống đi, cho nó tỉnh người lại. Tôi đóng lấy ly trà nhâm nhi. Rồi vị đội trưởng lại hỏi tiếp: cậu không phải là người khu này, đúng không? Cậu đến đây để làm gì? Tôi ngồi xoa xoa cái cánh tay thâm tím, lắp bắp: dạ, cháu đến để coi nhà. Người đội trưởng nhếch mép cười, rồi ông ta nhìn tôi nói: coi bộ cậu không biết một chút gì về cái căn nhà mà cậu định coi đúng không? Tôi đáp: dạ có, cháu biết rất rõ chứ ạ. Người đội trưởng trố mắt, ông ta nhìn tôi nói: biết mà vẫn dám vô sao? Cậu gan thật đấy. Tôi mỉm cười: chẳng giấu gì bác, cháu là nhà nghiên cứu tâm linh, cháu cần đi tìm hiểu về căn nhà đó. Người đội trưởng lắc đầu châm điếu thuốc: thật là điên rồ. Tôi tiếp lời: liệu bác có thể giúp cháu được không? Giúp cậu cái gì? Dạ thì giúp cháu vào căn nhà đó. Người đội trưởng nhả khói, lắc lắc đầu: không được đâu, căn nhà ấy được chấn yểm lại rồi, tuyệt đối không được mở cửa ra. Tôi nhìn ông ấy rồi hỏi: không lẽ nào bác cũng tin rằng căn nhà đó có vong quỷ thật sao bác? Viên đội trưởng thở dài: không tin sao được, khi mà chính tai tôi nhiều khi cũng nghe tiếng chửi mắng la hét khóc lóc phát ra từ căn nhà đó cơ mà. Nghe người đội trưởng này khẳng định, tôi càng tò mò muốn vào trong căn nhà đó hơn nữa. Tôi nài nỉ: bác cố giúp cháu, cháu hứa sẽ không quên ơn bác đâu. Vừa nói tôi vừa định móc ví lấy tiền thì người đội trưởng quắc mắt quát lên: cậu này điếc à, đã nói là không được cơ mà. Cho dù là tôi muốn giúp cậu đi chăng nữa thì người dân quanh đây không để cho cậu yên đâu, đừng có vớ va vớ vẩn. Nói rồi bác ta lại tiếp tục rít thuốc. Tôi ngồi đó nghĩ ngợi một lúc Rồi cuối cùng tôi lôi ra cái huy hiệu của ban an ninh tâm lý, đặt lên bàn rồi nói: "Cháu có cái này, muốn cho bác coi." Bác ta cầm cái huy hiệu lên nhìn, rồi bác nói: "Cái gì đây? Cậu là người của ban an ninh quốc gia về tâm linh đúng không? Thẻ ngành đâu? Đưa đây tôi coi." Tôi ngồi đờ mặt rồi nói: "Dạ không, cháu không phải." Nhưng chưa nói dứt câu thì bác ta quát lớn: "Tôi nói cho cậu biết, mạo danh người của lực lượng an ninh hàng đầu, tội không nhẹ đâu đấy." Bác ta tịch thu cái huy hiệu của tôi, cất vào ngăn tủ. Thấy có vẻ không ổn, tôi đứng ra ngoài gọi điện cho Hằng. Tầm 15 phút sau, có hai đồng chí của ban an ninh đặc biệt mặc quân phục màu đen bước vào đồn. Sau khi giới thiệu bản thân, đưa thẻ ngành cho người đội trưởng coi, họ yêu cầu bác ta phải bằng mọi cách giúp tôi bằng được. Bác đội trưởng mới ngán ngẩm gật đầu. Trước khi rời khỏi đồn, tôi có rút ví ra một tờ 100 ngàn dúi vào tay bác, coi như là cảm ơn đã cứu mình khỏi trận đòn đau. Biếu bác và mấy anh em trong đội uống nước. Bác đội trưởng ngán ngẩm nhìn tôi: "Tôi khuyên thật cậu, cậu không nên vào căn nhà đó đâu. Hậu quả cậu không lường được đâu." Tôi nhìn bác ta nói: "Không sao đâu bác, cháu đã quyết định rồi." Tôi đi theo hai chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng tới căn nhà của bà Nga. Lần này hai đồng chí mặc quân phục đi cùng nên người dân ở trong khu không ai dám làm gì, chỉ đứng đó nhòm ngó và bàn tán mà thôi. Sau khi quan sát căn nhà của bà Nga thật kỹ, tôi nhận ra rằng cánh cửa đó có lá bùa dán chặn ngang cửa, mà nếu như lúc này tôi mở cửa thì chắc chắn sẽ phải làm rách lá bùa trấn yểm. Đi một vòng quan sát, tôi để ý rằng căn nhà này có hai cánh cửa sổ ở tầng 1 đã cháy rụi và được đóng hờ. Trên hai cánh cửa là hai lá bùa. Vậy là được. Nếu như không vào được từ cửa trước, tôi sẽ chui vào từ đường cửa sổ. Thế nhưng có lẽ tôi sẽ không chui vào được ban ngày, vì khi tôi nhìn thấy người dân càng ngày càng bu đông hơn nữa. Nghĩ rằng nếu cứ cố ý chui vào, chắc chắn sẽ khiến cho những người dân ở quanh đây trở nên manh động, đồng thời có khi lại tạo lên tình huống khó xử cho bên an ninh. Vì vậy tôi khẽ nói với một đồng chí: "Có gì ban đêm sẽ quay lại, lúc ấy sẽ nhờ tới sự trợ giúp của anh em." Quả đúng như những gì tôi dự đoán, đúng tầm 11 giờ đêm, tôi và hai chiến sĩ kia quay lại thì cả khu phố đã vắng lặng như tờ. Sau khi nhìn ngang nhìn dọc, thấy không có ai qua lại, tôi nói với hai đồng chí: "Chịu khó đợi tôi ở cửa nhà bà Nga, tôi sẽ chỉ vào một lúc rồi ra ngay." Sau khi cửa mở sân lẹn vào, tôi cầm đèn dọi vào, tiến về phía cái cửa sổ đang cháy đen thui. Đứng trước hai cánh cửa sổ đen trụi với hai lá bùa vàng mực đỏ trước mặt mà tôi cảm giác như tim mình đang đập thình thịch. Một cái cảm giác ớn lạnh đang dần dần lan tỏa quanh cơ thể. Cảm giác thật sự rất kinh dị. Cái giác quan thứ 6 trong cơ thể tôi bắt đầu ngọ nguậy. Và lần này nó không chỉ đơn thuần là báo động cho tôi sự nguy hiểm đang rình rập, mà nó còn có một thứ gì đó thôi thúc tôi ngay lập tức mau chóng ra khỏi đây. Tôi cứng đờ hai chân, tim đập loạn xạ, tay cứ khẽ run lên. Hai mắt của tôi dán vào cánh cửa sổ này, trong đầu thì ra lệnh cho mau mau phải mở cửa. Nhưng một nửa của cái giác quan thứ 6 kia đang thôi thúc tôi phải chạy cho mau. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi nhấc một cánh tay để kéo một bên cửa sổ ra. Cái tiếng kéo kẹt làm cho tôi rùng mình. Cánh cửa sổ mở ra đủ rộng để tôi nhìn vào trong, thì tôi thót tim ngã quỵt xuống đất khi mà vừa nãy là một bộ mặt cháy đen ở ngay sau khung cửa đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngồi im dưới mặt đất, cố trấn tĩnh quả tim của tôi đang động rồ mà nhảy điên cuồng trong lồng ngực. Mấy phút sau, tôi mới từ từ đứng dậy, nhìn vào khoảng đen ở trong căn nhà này. Liệu cái khuôn mặt gớm ghiếc kia có đang ẩn ở trong bóng đêm và sau đó ùa ra một lần nữa hay không? Bất thình lình, tôi nín thở cầm đèn pin soi thẳng vào trong nhà. Không có ai khác ngoài đống đồ đạc bị cháy nham nhở. Tôi từ từ trèo qua cái cửa sổ, bước vào trong, cầm đèn pin soi rọi, bắt đầu thám hiểm cái căn nhà có vong quỷ này. Không biết từ lúc nào, trong đầu tôi xuất hiện cái câu hỏi: tại sao tôi lại không cần đến hai cái chiến sĩ đứng ở ngoài chứ? Không lẽ nào tôi sợ dân quân quanh đây sẽ úp sọt tôi thêm một lần nữa sao? Nhưng đêm rồi thì làm gì còn ai thức đâu mà sợ. Có phải tôi là người đã chủ động nhờ họ không vậy? Làm như vậy không giống tôi bình thường một chút nào cả. Vừa đi loanh quanh dưới tầng 1 soi xét những chất vấn bản thân trong đầu, thì bất ngờ một tiếng hét lớn vang lên đinh tai nhức óc, khiến tôi giật nảy người mà rơi cả cái đèn pin xuống nền nhà đánh cục. Cái đèn pin lăn lóc rồi tắt lịm. Tôi lúng cuống mò mẫm cái đèn pin như gà mắc tóc. Sau khi vớ được nó, tôi hí hoáy bật lên. Những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn rơi trên trán. Cuối cùng cái đèn pin cũng hoạt động. Một thứ ánh sáng trắng làm rực lên cả không gian u tối mù mịt. Tôi cầm đèn pin, đứng dậy khỏi cái tư thế ngồi xổm thì tôi chết lặng khi mà ngay trước mắt tôi, sát sàn sạt, là một người đàn bà đã bị thiêu cháy đen thủi lùi, không biết đứng ngay trước mặt tôi từ bao giờ. Chương 25: Bên kia của sự sống. Tôi đứng đó chết cứng người với cái người đàn bà bị cháy rụi này. Trên đầu là lơ thơ mấy cọng tóc còn đang nham nhở, thêm vào đó là những mảnh da còn đang lở loét cháy nham nhở. Cả một cái gương mặt với hai con mắt như đang lồi ra nhìn chằm chằm vào tôi. Bất ngờ, người đàn bà đó cười lên khẳng khặc, rồi đưa hai tay bóp chặt cổ tôi. Bà ta đè tôi xuống đất, khiến tôi đánh rơi cả cái đèn pin. Tôi nằm trên đất vùng vẫy, cố đẩy người đàn bà này ra. Trong khi đó, hai tay bà ta ngày một siết chặt dần dần. Cái mùi thịt cháy khét lẹt đang xông vào thẳng mũi. Tôi nằm đó cố vùng vẫy thoát khỏi cái bàn tay cháy xém đang siết lấy cổ tôi đây. Nhưng tôi không thể nào làm thế nào được. Cuối cùng, đến khi tưởng rằng mình sẽ chết, tôi mới sực nhớ ra là trong túi có mấy tép tỏi. Tôi nhanh tay luồn tay xuống quần, móc một tép tỏi ra, cố bóp cho nước tỏi chảy ra, sau đó đập thẳng cái tép tỏi đó vào bộ mặt cháy đen. Chỉ trong phút chốc, người đàn bà bị thiêu trụi này không tan thành mây khói mà biến mất. Tôi từ từ ngồi dậy, thở hổn hển như là cố bắt lại nhịp tim của mình. Quả nhiên, nơi đây đúng là nhà bị quỷ ám. Mới vào mà vong quỷ đã cố tìm cách để đoạt mạng của mình. Tuy rằng lần này tôi may mắn thoát chết, nhưng không hiểu sao tôi vẫn với lấy cái đèn pin mà tiếp tục đi xem căn nhà chứ không bỏ ra ngoài. Chẳng là tôi linh tính như mình sắp tìm được đường qua bên kia của thế giới vậy. Tôi cầm đèn đi một vòng dưới tầng 1, từ phòng khách cho đến nhà vệ sinh, vòng qua khu bếp, sau đó vòng vào trong nhà. Không có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Cái vong quỷ kia cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Sau khi xem xét thật kỹ, tôi bắt đầu đi lên tầng 2. Lên tầng 2 thì có một buồng ngủ và một phòng tắm với một cái sân để phơi quần áo. Tôi đi một vòng coi thật kỹ. Có lẽ mắt tôi dường như đã quen với cái việc nhìn bóng đêm khi mà mọi vật trước mắt hiện lên rõ ràng hơn. Đứng trong căn phòng ngủ, nhìn vào chiếc giường, cái tủ và những đồ vật cháy nham nhở đen thùi lùi, khiến tôi nhớ đến một người. Đó là Huệ, người con gái đáng thương ở tòa nhà chung cư số 11. Chợt một cơn gió lạnh thổi ngang làm cho tôi khẽ rùng mình. Trên cái giường cháy xém bỗng hiện ra hình ảnh một người con gái mờ ảo, vẫn mái tóc đen mượt, làn da mịn màng trắng ngần. Trên người chỉ có một chiếc váy ngủ mỏng manh khiêu gợi. Tôi đứng đó không tin vào mắt mình, run run hỏi: "Huệ, là em đấy à?" Huệ mỉm cười vẫy tay như gọi tôi lại ngồi xuống cạnh cô. Rõ ràng trong đầu tôi vẫn bán tín bán nghi rằng đấy không phải là Huệ. Nhưng không hiểu có một cái động lực nào thôi thúc tôi tiến tới ngồi xuống cạnh cô ta. Huệ từ từ vòng tay ôm lấy tôi, vẫn là cái hơi lạnh toát quen thuộc đang từ từ lan tỏa khắp người. Huệ âu yếm nhìn tôi nói: "Em nhớ anh Quang." Rồi bắt đầu xà vào lòng tôi. Còn tôi thì cảm giác như có cái gì đó không đúng. Tôi hỏi Huệ: Sao em lại tới được đây hả Huệ?" Huệ nhìn tôi, cô đưa hai tay lên vuốt má tôi. Cái hơi lạnh từ tay của Huệ, nó lạnh đến mức làm tôi tê liệt dần dần. Nhưng cái làn da mịn màng đó thì vẫn làm tôi chết mê chết mệt. Huệ thỏ thẻ nói: "Anh quên mất rằng em là vong hồn sao? Em có thể đi bất kỳ đâu, đến bất kỳ nơi nào nếu như em muốn." Rồi Huệ từ từ đè tôi nằm xuống cái giường cháy trụi. Không cần phải nói gì thêm, Huệ nhẹ nhàng trèo lên người tôi. Cô nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy âu yếm, cứ nghĩ rằng với hoàn cảnh này tôi sẽ chồm lấy cô và cắn xé tận hưởng cái thú vui nhục dục sau bao ngày nhớ nhung thèm khát. Tuy nhiên, sâu thẳm trong mắt tôi vẫn có cái cảm giác gì đó không đúng. Huệ đưa tay vuốt ve mơn trớn dưới cái áo của tôi. Hơi lạnh từ tay của cô ta cộng với sự vuốt ve làm cho tôi cảm giác tê tê, rờn rợn. "Nhưng mà em không sợ khi đến đây sao?" "Sợ cái gì hả anh?" "Em không sợ là vong quỷ ở đây sẽ hãm hại em sao?" Huệ mỉm cười, rồi cô luồn tay ra khỏi áo tôi, vuốt ve đôi môi của tôi mà nói: "Anh yên tâm, hai vong hồn ở đây là người quen của em, họ cũng bị oan uổng như em vậy." Nói rồi, Huệ cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc vòng tay ôm lấy cái cơ thể của cô mà hôn lại. Tôi dường như có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra và cái sự mịn màng của lớp da như bằng sứ vậy. Sau cái nụ hôn kia, Huệ ngồi thẳng người dậy, hai tay cô nhẹ nhàng đưa lên tuột bỏ cái váy ngủ. Tôi nằm đó bắt đầu tận hưởng. Nhưng chỉ có cái tích tắc, tôi chợt liên tưởng cảm nhận được cái mùi khét lẹt từ cái vị đắng mà tôi mới nuốt kia. Một cái giác quan thứ 6 của tôi lúc này như đang trỗi dậy, thay vì cái vị ngọt ngào đằng sau nụ hôn ấy thì là một cái vị khen khét. Nó bắt đầu báo hiệu cho tôi sự nguy hiểm không hề nhỏ đang hiện diện. Hai mắt của tôi vẫn nhìn chăm chú vào cơ thể quyến rũ của Huệ, chỉ khác một điều. Trong đầu tôi hình dung ra một cái hình ảnh ghê rợn. Chỉ trong chốc lát, cái cơ thể mỹ miều, khuôn mặt xinh tươi bỗng nhiên bị tan cháy, cháy đến độ quắt queo lại. Trên người tôi hiện rõ ra một vong quỷ bị thiêu rụi, chứ không còn là Huệ với sắc đẹp mê hồn như lúc nãy. Tôi biết ngay mình đã bị dụ, tôi vội vàng đứng thẳng người, hất ngã cái vong quỷ, lao ra ngoài cầu thang. tiếng vong quỷ ở đằng sau vẫn cười lên the thé. Biết ngay là như vậy, tôi co chân phi người xuống cầu thang, như thể chạy khỏi cái căn nhà này thật nhanh. Bất thình lình, tôi cảm giác như ai đó nắm chặt lấy chân tôi vậy. Kết quả là người tôi như một tấm ván lướt thẳng lên cầu thang. Cái đầu của tôi thì đập bộp xuống nền nhà. Mất một lúc choáng váng, xây sầm mặt mày, tôi mới chống tay nhổm người dậy lại được. Nhưng cái đầu đau nhức một cách lạ thường. Tôi quay đầu nhìn lên cầu thang, hình ảnh cứ mờ ảo rồi rõ dần, rõ dần. Tôi chột dạ khi nhìn đó chính là hình ảnh của vong quỷ bị cháy trụi đang từ từ bước xuống cầu thang. Tôi vội vã đứng dậy, lao đầu về phía cửa chính để thoát thân. Nào ngờ ngay khi tôi đẩy tung cánh cửa ra thì một vong quỷ khác đã đứng đó chờ sẵn. Cái vong quỷ này há mồm đen sì, hét toáng lên khiến tôi rùng mình ngã ngửa ra đằng sau. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng tôi vẫn luống cuống đứng lên, chạy về cái cửa sổ mà tôi đã chui vào khi nãy. Tới cạnh cửa sổ, tôi đẩy mạnh cho hai cánh cửa mở toang. Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng chiếu rọi vào trong nhà, bao trùm lấy cơ thể. Tôi đứng thở phào nhẹ nhõm, như thể cảm nhận được cái hơi ấm từ ánh nắng chuyển vào cơ thể của mình vậy. Đứng mấy giây, thế rồi tôi quay đầu nhìn sang phía sau lưng. Hai cái vong quỷ cháy đen đã đứng lại. Chúng dường như không dám bước ra phía ánh nắng mặt trời, mà chỉ đứng dưới cái bóng râm nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy vậy cũng chẳng bận tâm, mà chỉ mừng vì cuối cùng cũng thoát. Nhanh như sóc, tôi trèo ngay ra khỏi cửa sổ, chạy về sân trước. Ra đến nơi, tôi quay đầu ngó nghiêng khi không thấy hai đồng chí an ninh kia đâu. Đứng nghĩ ngợi một lúc, tôi nghĩ rằng hai người họ đã bỏ về vì trời đã sáng. Bỗng nhiên tôi đứng sững lại, vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ nào mình đã ở trong căn nhà đó suốt cả một đêm sao? Tôi tự hỏi lòng mình, nhưng do quá mệt mỏi, tôi cũng chỉ còn biết mở cửa sắt, tiến thẳng ra ngoài đường. Phố phường đông đúc, tiếng còi xe, người qua lại. Tôi lững thững đi bộ, liếc mắt nhìn những người dân xung quanh để coi có ai để ý tới mình không. Có lẽ tôi sợ rằng họ nhận ra tôi và sẽ úp sọt đánh tôi một lần nữa. Thế nhưng đi suốt dọc đường, tôi cảm thấy tuyệt đối không một ai ngó ngàng đến tôi cả. Thậm chí họ không để ý tôi. Tôi mới tạt vào một quán nước ở ven đường, nơi có mấy người đang ngồi trò chuyện khá rôm rả. Ngồi xuống cái ghế, tôi nói: "Bác cho con một ly trà đá." Đồng thời móc điện thoại định gọi cho Hằng để hỏi về hai cái chiến sĩ kia. Thế nhưng thật lạ, cái điện thoại của tôi không có lấy một vạch sóng, đồng thời nó còn bị nhiễu màn hình, như thể có ai đó can thiệp vào vậy. Tôi giơ cái điện thoại lên cao rồi vẩy vẩy nó mà vẫn không được. Đang ở ngoài đường mà sao lại không có sóng? Tôi bực mình cố tìm nguyên nhân. Vừa hí hoáy cái điện thoại, tôi ngước mắt nhìn bàn nước thì vẫn chưa thấy ly trà của mình đâu. Tôi gọi: "Bác ơi, cho con một ly trà đá." Người đàn bà bán nước vẫn ngồi đó cười đùa nói chuyện với khách. Tôi bực mình gọi lớn: "Bác ơi, bác." Thế nhưng cho dù có hét to đến mấy thì người đàn bà kia vẫn cũng như những người khách xung quanh không thèm ngó ngàng hay để ý đến tôi. Đối với họ, tôi tựa như là một kẻ vô hình vậy. Tôi đờ người rồi với tay xô đổ đám đồ trên mặt bàn nước. Đám đồ đổ lênh láng nhưng không một ai thèm ngó ngàng đến cái sự tồn tại của tôi. Tôi đứng bật dậy, sợ hãi. Chuyện quái gì đang xảy ra như thế này? Tôi từ từ lùi khỏi quán nước. Chợt có một người khách đi ngang qua đâm thẳng vào tôi, mà tôi chỉ kịp la lên, cứ nghĩ rằng cả người tôi sẽ lăn ra đất. Nhưng Người này dường như đi xuyên qua tôi vậy. Tôi đứng nhìn theo người đó và bắt đầu quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, y như là trên dương thế vậy. Nghĩ đến đây, đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Không thể nào, không thể nào. Không lẽ đây là cái cõi âm, cái nơi mà mình vẫn tìm kiếm hay sao? Không lẽ đây chính là bên kia của sự sống? Chương 26: Ảo ảnh. Tôi đứng đó nhìn quanh, thật lạ. Không lẽ tôi đã tới được bên kia của sự sống rồi hay sao? Tôi cứ đi đi lại lại, đồng thời trong đầu cố nhớ ra tôi đã vô tình bước qua cái thế giới này như thế nào. Đi lại một hồi, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã bước vào thế giới bên này từ cái lúc mà tôi húc đầu xuống nền nhà của tầng 1. Ngay khi nhớ lại khoảnh khắc đó thì cái đầu của tôi lại đau ê ẩm. Thế nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đang rất phấn khởi, mừng rỡ khi tôi đã đặt chân được tới cái thế giới bên kia của sự sống. Vừa đi dọc phố, vừa nhìn quanh, quả nhiên đúng như người ta nói, trần sao âm vậy. Ở bên này cũng có tivi, dây điện chẳng chịt cả phố. Tôi nhìn qua thì thấy ở góc phố là mấy học sinh đang đi học về, trên tay là mấy cái smartphone đang cùng nhau tự sướng ở trên đường. Xung quanh có mấy tên choai choai đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ đang phóng SH ầm ầm. Tôi cứ thế vừa đi vừa cười. Quả nhiên trên trần người ta đốt không thiếu cái gì. Tôi lặng lẽ bước qua đường, mặc cho những chiếc xe máy ô tô phi ầm ầm xuyên qua người mình. Tôi đi ngang qua một viên cảnh sát nữ giao thông đang đứng chỉ đường mà thầm nghĩ, còn trẻ như vậy mà đã hy sinh. Tôi lững thững bước trên đường, bắt đầu nghĩ ngợi coi nên bắt đầu từ đâu để đi tìm Bạch Thủy Vân. Vừa đi, tôi vừa để ý nhìn bầu trời trong xanh, không một gợn mây, và cái ánh nắng chói chang kia. Nhìn cái bầu trời này tôi mới thấy lạ. Nếu đúng như những gì mà tôi biết, thì ở bên kia của sự sống là bao phủ bởi một bầu trời âm u, chứ làm sao thấy được ánh mặt trời. Thế nhưng có lẽ cái quan niệm đó cũng là một quan niệm sai, khi họ cho rằng cõi âm và cõi dương là hai cõi tồn tại song song. Tất nhiên là cả hai cõi phải có được ánh mặt trời chứ. Đi được một lúc, tới được một cái công viên nhỏ, nơi có rất nhiều trẻ nhỏ đang chơi đùa. Chính giữa cái công viên là một đài phun nước. Điều đáng ngạc nhiên hơn đó là cái đài phun nước này bốc khói trắng nghi ngút. Tôi đứng sững lại, hai mắt sáng rực lên. Tôi nhận ra đó chính là Bạch Thủy Vân. Tôi mừng rỡ như một đứa trẻ được mẹ đưa vào hàng đồ chơi vậy. Tôi phi thân băng nhanh qua đường, lao tới cái đài phun nước. Hai mắt tôi như sáng rực lên, giãn ra. Ngay trước mắt tôi là một thứ nước trong suốt đang tuôn chảy. Cái thứ nước này bốc lên một làn khói trắng mát lạnh. Thôi đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Bạch Thủy Vân. Nhưng cái điều mà tôi không để ý mà cứ dán mắt vào Bạch Thủy Vân đang tuôn chảy trước mắt, đó là đám trẻ đang ở cái công viên này đang dừng hết mọi hoạt động, hướng mắt nhìn tôi. Tôi bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh cái đài phun nước. Làn khói trắng của Bạch Thủy Vân bốc lên ùa quanh tôi. Tôi chống tay xuống nhìn làn khói trắng. Một cảm giác lâng lâng từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Tôi dùng mũi hít một hơi thật mạnh lấy cái làn khói nhẹ nhõm, hít sâu, dường như tôi có thể cảm nhận được một sự nhẹ nhõm, thư thái và khoan khoái đang tuôn trào trong người. Thật kỳ diệu. Vừa hít vào một hơi là toàn bộ mệt mỏi đau đớn ở trên người tôi như tan biến. Tôi từ từ đưa một tay ra để chuẩn bị múc nước lên, nếm thử. Thế nhưng khi tay tôi chỉ còn cách mặt nước bạch thủy vân có mấy cm, bỗng như bị ai đó kéo giật lại đằng sau. Tôi quay đầu nhìn thì ngạc nhiên khi mấy đứa trẻ con ở khu công viên này đang bu lại kéo tôi giật ra đằng sau. Tôi buột miệng kêu lên, cái quái gì vậy? Rõ ràng lúc nãy tôi còn đi xuyên qua người âm, vậy mà làm sao bây giờ họ lại kéo áo tôi được? Nhưng có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng thèm bận tâm, khi mà Bạch Thủy Vân, cái thứ nước huyền thoại mà tôi bất công tìm kiếm bấy lâu nay, đang ở trước mặt. Tôi cố gắng giằng tay áo để vụt tay vào trong Bạch Thủy Vân, nhưng cái lũ trẻ kia kéo mạnh tới mức mà người tôi không thể nào nhúc nhích. Tôi gồng người, cố cựa quậy, hét lớn, buông ra xem. Cố gắng lắm, tôi mới thắng được lực kéo của mấy đứa trẻ con, vụt tay vào trong làn nước trong suốt tinh khiết của Bạch Thủy Vân. Cái thứ nước thần kỳ như làm cho bàn tay của tôi có cảm giác bị tê liệt. Tôi khựng người lại, đúng là tê liệt. Tôi hoảng hốt khi không thể điều khiển nổi cánh tay đang ngập trong Bạch Thủy Vân. Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ từ dưới làn Bạch Thủy Vân, một bàn tay khác túm chặt lấy tay tôi. Một cảm giác đau rát khiến cho tôi rùng mình. Tôi cố kéo mạnh cánh tay nhưng không thể. Thêm vào đó, trên bề mặt đài phun nước bốc khói dày đặc, làm cho tôi không thể nào nhìn coi ở dưới là cái gì. Tôi nghiến răng gồng mình cố kéo tay ra. Cảm giác đau rát càng ngày càng tăng lên. Tôi đứng đó giằng co một hồi, cuối cùng thì toàn thân tôi đổ ra đằng sau, và cánh tay kia của tôi thì máu đầm đìa cùng với những vết rách khá sâu. Tôi kinh hãi hết nhìn tay mình, rồi nhìn cái đài phun nước. Từ trong làn khói trắng xóa bước ra một bóng đen không ai xa lạ, chính là cái vong quỷ bị cháy đen ở căn nhà kia. Tôi cuống cuồng sợ hãi đứng dậy, nắm chặt tay. Tại sao lại như thế? Vô lý. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ, nhưng cứ tưởng chạy là dễ. Cái đám trẻ con ở đây bu lại tìm cách ngăn cản tôi. Do quá hoảng loạn mà tôi không thèm nương tay, đẩy ngã mấy đứa nhỏ để tìm cách thoát thân. Đang chạy thục mạng thì bỗng chốc cả thân người tôi nặng trịch. Tôi ngã sấp xuống đất, cố đứng lên nhưng không thể. Thì ra là cái con vong quỷ cháy rụi đã ngồi đè lên người tôi rồi. Cứ thế, nó dùng tay cào cấu sau lưng tôi. Tôi đau đớn cố dãy giụa để hất mạnh cái con vong quỷ nhưng không được. Cứ tưởng rằng một con vong quỷ đã là tồi tệ nhất, nhưng từ dưới đất, hai cánh tay lại cháy đen trụi đang từ từ thò lên túm chặt lấy chân tôi. Những cái móng nhọn cứ thế mà cắm phập sâu vào chân tôi. Tôi nằm đó la hét, dãy giụa trong đau đớn. Bàn tay đó cứ thế dài dần, và một cái đầu cháy trụi khác từ từ thò lên. Con vong quỷ chui từ dưới đất này lên, cứ thế dùng những móng nhọn cắm vào chân tôi rồi rút ra, cho đến khi nó cắm sâu vào phần gối. Tôi đau tới mức độ dường như có thể cảm nhận được hai cái bàn tay với những móng sắc nhọn kia đang tóm chặt, cào thẳng vào xương chân tôi vậy. Mồ hôi ở trên trán tôi chảy đầm đìa. Những cơn đau do bị hành hạ cứ ngày một nhức nhối hơn. Ngay khi tôi nghĩ rằng bản thân mình sắp phải bỏ mạng với cái con vong quỷ này, thì tôi bất ngờ nhớ đến lời của ông Kiên năm nào ở cái tòa chung cư số 11 đã nói: nếu muốn trở về với cõi trần, chỉ cần chịu đau đớn, hy sinh một chút là có thể về được. Nghĩ đến đây, tôi nhìn quanh trong vô vọng để tìm cách tự hành hạ bản thân mình. Cách duy nhất tôi có thể đó là đập mạnh đầu xuống cái nền xi măng này mà thôi. Chính cái cơn đau thể xác ấy đã khiến cho tôi không ngần ngại mà nhắm nghiền mắt vừa nện đầu mình đôm đốp xuống nền xi măng, vừa la hét. Từ bên ngoài sân, nghe tiếng đập ầm ầm cùng với tiếng hét, hai chiến sĩ an ninh vội mở cửa lao vào bên trong. Cả hai chiến sĩ dường như chết đứng khi thấy tôi đang nằm ở trên nền nhà tầng 1, đập đầu xuống đất đồm đột mà la hét. Cả hai vội lao tới ngăn cản, đỡ tôi ngồi dậy. Một chiến sĩ an ninh vội lấy máy liên lạc về trung ương để yêu cầu xe cấp cứu khẩn cấp. Còn chiến sĩ kia thì cố đỡ tôi đứng dậy, lôi tôi ra. Khi tôi mở mắt nhìn thấy hai chiến sĩ đang ở bên cạnh thì mới thở phào, tin rằng mình đã quay được lại cõi trần. Tuy nhiên khắp lưng tôi vẫn còn cảm giác đau rát vô cùng, nhất là cái đầu đang chảy máu. Đồng chí an ninh đỡ tôi dậy, nhưng tôi lại ngã xuống. Đồng chí này nhìn tôi hỏi: Anh Quang, tỉnh lại, anh làm sao vậy? Ngay sau cái cú ngã đó tôi mới nhận ra rằng mình không còn cảm giác ở chân nữa. Tôi nhìn họ: Tôi không cảm nhận được hai bàn chân của mình nữa rồi. Nghe vậy, lập tức đồng chí an ninh kia mới tiến tới. Hai người cố xốc tôi lên, đưa tôi ra ngoài. Đôi chân tôi không nhúc nhích, chỉ kéo lê trên nền nhà. Chỉ 5 phút sau, xe cứu thương có mặt để đưa tôi đi. Người dân trong vùng bị đánh thức nên tập trung bu kín cả khu phố. Họ nhìn tôi bàn tán. Trong số đó, có người nói rằng chính là quả báo mà tôi phải gặp khi cố ý vào căn nhà để chọc ghẹo ma quỷ. Chiếc xe cứu thương đưa tôi tới bệnh viện, nhưng có lẽ vì quá đau đớn và kiệt sức, tôi đã nằm thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là một bình truyền dịch. Tôi nghĩ rằng có lẽ họ đã bôi thuốc giảm đau, khi mà toàn thân tôi nhẹ bẫng, không hề có một cảm giác gì. Tôi run rẩy chống tay ngồi ở bên giường, hai mắt hướng thẳng về đôi chân của mình đang được phủ chăn. Tôi dùng tay cố khéo cái chăn rời ra. Vẫn là nó, vẫn là hai đôi chân nguyên vẹn. Nhưng tại sao tôi không cảm nhận được chân của chính mình? Như không tin, tôi dùng tay cấu vào chân, vẫn không có cảm giác. Tôi cố sức xoay cả người, thả lỏng chân thõng xuống. Dùng hết sức bình sinh, tôi từ từ xê dịch và đứng xuống đất. Thế nhưng ngay sau khi tay tôi rời khỏi giường thì toàn thân tôi lại đổ rầm xuống nền bên bệnh viện. Tôi nằm ở trên nền đất, trong đầu hoảng loạn vô cùng. Không thể nào. Tôi loay hoay cố với tay đập mạnh vào chân, nhưng dường như nó không còn là chân tôi nữa. Tôi nằm ngửa mặt lên trời với hai hàng nước mắt tuôn trào mà gào lên: Không. Chương 27. Thực mộng. Không rõ tôi nằm trong bệnh viện được bao lâu, nhưng có lẽ cũng chẳng còn bận tâm gì tới thời gian nữa, khi mà giờ đây tôi đã trở thành một kẻ tật nguyền ngồi trên xe lăn. Tôi hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những người khác đang đi lại. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác được đi lại nhiều đến mức này. Tôi thèm như vậy, chưa bao giờ tôi khát khao để được đi lại như vậy. Cảm giác đứng trên đôi chân của mình tha hồ mà chạy nhảy, cảm giác đó đối với tôi tại sao lại còn quý hơn ngàn vàng bây giờ. Thế rồi tôi lại cúi xuống nhìn đôi chân còn lành lặn nguyên vẹn của mình. Rõ ràng các kết quả chẩn đoán đều cho rằng đôi chân của tôi hoàn toàn bình thường, dây thần kinh, cấu trúc xương, tất cả đều bình thường. Cứ vậy mà làm sao mà tôi lại không thể cảm nhận được chân của chính tôi? Không lẽ nào đây là hình phạt của ông trời đã giáng cho tôi vì tôi cố tình tìm đường để mang Bạch Thủy Vân về cõi trần. Còn đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ u sầu thì một nữ y tá gọi với lên ở đằng sau: "Anh Quang, bác sĩ trưởng cho mời anh." Tôi lặng lẽ xoay người, dùng hai tay xoay bánh xe đẩy đi theo nữ y tá sang gặp bác sĩ trưởng. Vào đến phòng của bác sĩ trưởng, ông ta nhìn tôi rồi từ từ mở tập hồ sơ xét nghiệm. Như tôi đã nói, đây là lần thứ ba chúng tôi xem xét kỹ bệnh án của cậu. Qua điều tra xem xét, kết luận lần này cũng giống như những lần trước thôi. Đôi chân của cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không có lý do gì mà cậu không thể cảm nhận hay đi lại được cả. Nghe bác sĩ nói như vậy, tôi hơi ấm ức. Lần nào cũng vậy, mỗi lần ông ta nói cho tôi nghe về bệnh án của tôi thì giọng của ông ta như ám chỉ tôi giả vờ bị tật nguyền vậy. Thế nhưng tôi vẫn phải cố giấu đi cái sự ấm ức đó mà hỏi: "Bác sĩ đã coi kỹ chưa? Không lẽ nào chỉ vì một cơn ác mộng mà tỉnh giấc tôi lại không thể đi lại?" Vị bác sĩ đóng tập hồ sơ, bỏ kính ra rồi nói: "Về chi tiết cậu nói trước khi cậu bị liệt, cậu gặp phải một cơn ác mộng là chân cậu bị gãy. Và cho tới khi cậu tỉnh dậy thì hoàn toàn không cảm nhận được chân mình. Tôi có làm một vài xét nghiệm về hệ thần kinh ở hai chân của cậu. Kết quả là bên thần kinh chuẩn đoán." Tôi hỏi gấp: Họ bảo sao hả bác sĩ?" Vị bác sĩ vuốt mặt ra vẻ mệt mỏi nói: "Vẫn như mấy lần trước thôi. Họ bảo hệ thần kinh ở hai chân của cậu hoàn toàn bình thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy mọi thứ hoạt động tốt mà." Tôi lắc đầu thở dài: "Không thể nào, không thể nào được." Lúc này vị nữ y tá mới bước vô: "Bác sĩ, có người ở bên ban an ninh đặc biệt xin gặp." "Cho người ta vào." Một lúc sau thì Hằng bước vào. Cô ta nhìn bác sĩ rồi hỏi: "Bác sĩ, kết luận lần này ra sao?" Vị bác sĩ nhìn Hằng lắc đầu. Hằng nói: "Phiền bác sĩ cho tôi nói chuyện với bệnh nhân một chút được không?" Vị bác sĩ gật đầu, đứng lên đi thẳng ra ngoài. Đợi cho bác sĩ đi khỏi, Hằng mới ngồi xuống đối diện tôi: "Anh cảm thấy thế nào?" Tôi nhếch mép cười đều: "Là sao? Chân vẫn liệt chứ còn làm sao nữa?" Hằng trên nét mặt thoạt hiện lên một nỗi buồn cô quạnh: "Tôi thực sự xin lỗi anh vì đã đưa cho anh tập hồ sơ đó. Nếu như mà tôi..." Hằng còn chưa nói dứt câu thì tôi đã cười lớn: "Không, không phải lỗi của cô, là tại tôi cố chấp, tự tay tôi chọn tập hồ sơ mà. Thêm vào đó, cô cũng phải nghe theo lệnh của Hưng chứ." Nghe tôi nhắc đến Hưng, Hằng mặt thoáng buồn, cô nói: "Nhắc đến Hưng, tôi muốn giúp anh mau mau bình phục để anh có thể đưa Hưng về." Tôi châm điếu thuốc nhìn Hằng, nhả khói chọc ghẹo: "Cô nhớ cậu ấy lắm rồi. Cứ tưởng rằng câu nói của tôi sẽ làm mọi việc bớt căng thẳng. Nào ngờ..." Hằng nước mắt lưng tròng, đôi mắt sâu thẳm thẳm chứa đầy lo âu nhìn thẳng vào tôi, làm cho giác quan thứ sáu của tôi lại thấy rung rinh. Hằng đáp bằng giọng khá nghiêm trọng: "Thực ra thì có chuyện đang xảy ra và chúng ta cần phải gấp rút tìm cách đưa Hưng về. Nếu không thì sẽ nguy kịch lắm." "Cô nói cái gì? Cái gì đang xảy ra?" Không có gì." Hằng vươn người lấy gói thuốc của tôi làm một điếu. Tôi gặng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Cái này chỉ có một mình anh Hưng mới có thể giải quyết được. Anh có biết cũng không giải quyết được gì đâu." Nói rồi Hằng đứng dậy: "Để tôi nghĩ coi còn cách nào khác không. Nếu không được thì tôi sẽ phải liều mạng làm giấy tờ giả đưa anh vào khu điều trị đặc biệt của ngành vậy." Nói rồi Hằng từ biệt tôi và bước ra ngoài, bỏ lại tôi trong căn phòng bác sĩ trưởng với điếu thuốc đang cháy cay xè. Trở về buồng, tôi nghĩ lại cái lúc gặp Hằng, nghe giọng điệu, nhìn ánh mắt và sắc mặt của cô ta thì tôi linh cảm như có chuyện gì đó khá nghiêm trọng mà Hằng đang giấu tôi. Thêm vào đó là giác quan thứ sáu của tôi lúc đó đã động đậy, nó báo hiệu cho tôi một điều gì đáng sợ vô cùng mà Hằng đang giấu. Nghĩ đến đây, Sự ham muốn tìm kiếm Bạch Thủy Vân trong người tôi lại sôi lên sùng sục. Tôi lăn xe lăn tới bên cái cặp của mình ở trên bàn làm việc, rút từ trong cặp ra tập hồ sơ tiếp theo. Không hiểu tôi nghĩ gì nữa. Khi mà hai chân của tôi vẫn còn đang bị tê liệt như vậy thì còn khám phá cái gì? Nhưng có lẽ vì bị giác quan thứ 6 chi phối mà tôi như tạm quên đi đôi chân tật nguyền, lại vùi đầu suy nghĩ về tìm kiếm Bạch Thủy Vân. Tập hồ sơ về nơi thứ 7 mà tôi sắp tới là về một cái phòng khám nhỏ chuyên khoa thần kinh trung ương. Hay nói cách khác, đây là một phòng mạch tư chuyên chữa trị các chứng bệnh khó ngủ, gặp ác mộng, dùng mình khi ngủ, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn ở đây là còn nhận chữa trị những bệnh nhân bị tê liệt bất ngờ hay như là những tai biến bất thường. Đọc đến đây thì trong đầu tôi như lóe lên một tia hy vọng, trong bụng thì mừng như mở cờ. Biết đâu rằng nơi này có thể chữa trị cái bệnh bại liệt của tôi thì sao? Nhưng tôi vẫn băn khoăn, không hiểu vì sao một nơi như thế này mà lại bị đưa vào trong hồ sơ của ban an ninh đặc biệt. Nghĩ vậy, tôi bèn coi kỹ những chi tiết về phòng khám tư nhân. Theo như hồ sơ ghi nhận lại thì phòng khám này là một phòng khám có điện báo lên cơ quan chức năng về trường hợp chết bất đắc kỳ tử nhiều nhất. Vừa đọc, tôi vừa lôi những bức hình chụp nạn nhân thì nhận thấy rằng họ không khác gì như đang ngủ. Đọc những chi tiết và kết quả xét nghiệm tử thi, không hề có một vết thương hay triệu chứng bệnh tật tồn tại gì đến cơ thể cả, mà đơn giản rằng tim của những nạn nhân này chỉ ngừng đập bất thường mà thôi. Điều đáng nói hơn nữa ở đây, những nạn nhân này đều là những người đến phòng mạch để chữa trị các chứng gặp ác mộng bằng liệu pháp mới có tên là Lucid Dream, hay người ta còn gọi là mộng thực. Tôi nhận ra ngay, tôi đã từng đọc qua nhiều tài liệu nói về Lucid Dream, dịch ra tiếng Việt gọi là giấc mộng sáng suốt. Nhưng tôi nhận thấy cái tên thực mộng thì nó hợp hơn là giấc mộng sáng suốt. Do không đủ bằng chứng để kết luận điều gì, thế cho nên bên công an không thể nào ra lệnh đóng cửa phòng mạch này được, mà chỉ ngấm ngầm theo dõi, đồng thời lập hồ sơ để tạm vào kho mà thôi. Đọc xong tập hồ sơ, bỗng nhiên tôi có linh cảm cái phòng mạch này rất có thể chữa trị giúp tôi được. Thêm vào nữa, khi đọc đến cái từ Lucid Dream thì cái giác quan thứ 6 của tôi lại phát huy. Nó như mách bảo tôi rằng Lucid Dream chính là câu trả lời cho đôi chân bị liệt của tôi vậy. Một câu hỏi và có câu trả lời. Chiếc taxi đỗ ở trước cửa phòng mạch. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ở ngay dưới tầng để xe còn có một cái thang máy. Nghĩ chắc là để bệnh nhân bị bại liệt có thể đi lại dễ dàng lên trên. Sau khi lên tới quầy thu ngân, tôi nhanh chóng đăng ký và kể qua về bệnh tình của mình. Cô thư ký bảo tôi ra ngồi đợi, nói rằng sẽ có chuyên viên điều tra chữa trị giúp tôi. Ngồi ở đó được một lúc thì có một nữ điều trị viên cũng tầm tuổi 40 bước ra, ở trên người mặc một chiếc áo blue trắng. Nữ điều trị viên này tiến tới gần tôi và hỏi: "Anh là bệnh nhân Quang đúng không?" Tôi đáp: "Vâng." Nữ điều trị viên vòng ra đằng sau đẩy xe lăn của tôi: "Bây giờ tôi sẽ đưa anh vào phòng tư vấn." Nói rồi, nữ điều trị viên đẩy tôi tới một căn phòng trống. Sau khi đóng cửa lại, nữ điều trị viên kéo ghế ngồi trước mặt. Bà ta nói: "Sau khi nghe về bệnh tình của anh, chúng tôi có thể kết luận rằng cơ thể của anh hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có điều là trong thâm tâm của anh không muốn đi mà thôi." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Bác sĩ nói sao? Tôi... Sao tại sao tôi lại không muốn đi? Nữ điều trị viên gật đầu đáp. Đúng vậy. Tuy rằng lĩnh vực này có liên quan đến hệ thần kinh trung ương, nhưng nhiều nơi khác không công nhận đó là một chứng bệnh vì chưa có nhiều nghiên cứu hay như không có tính xác thực. Về bệnh tình của anh, chúng tôi sẽ dùng liệu pháp Lucid Dream hay còn gọi là giấc mơ sáng suốt. Anh có biết gì về liệu pháp này không? Tôi gật đầu nói. Có, bác sĩ cứ nói đi ạ. Nữ điều trị viên đáp. Anh biết được thì tốt. Chúng tôi tin rằng nhiều người bất ngờ bị bại liệt hay bị bán thân bất toại là do trong sâu thẳm tiềm thức của bệnh nhân có một cái gì đó, một suy nghĩ hay một chướng ngại nào đó mà bản thân không thể vượt qua được, nên mới dẫn đến việc hệ thần kinh trong cơ thể hoạt động không liên thông mà thường xuyên bị gián đoạn hay đứt khúc bất ngờ. Nói thì mơ hồ, nhưng khoa học chứng minh rằng mọi suy nghĩ hay như mệnh lệnh đều là do não bộ ra lệnh, nơi có nhiều hệ thần kinh nhất. Kết quả ra sao thì nó thật là rất phức tạp. Tôi mỉm cười nói. Nhiều chuyện chuyên ngành quá bác sĩ ạ. Tôi cũng không hiểu hết đâu. Bác sĩ cứ nói thẳng liệu pháp điều trị đi. Nữ điều trị viên này cười nói. Anh đã biết về Lucid Dream nên tôi sẽ nói vào vấn đề luôn. Chúng tôi sẽ đưa anh vào trạng thái Lucid Dream để anh có thể tự giả thuyết những vướng mắc, bận tâm và thậm chí là giải quyết luôn cả cái cơn ác mộng của bản thân để thoát khỏi trạng thái bại liệt và hệ thần kinh hoạt động thông suốt. Tôi mỉm cười đáp. Nghe thì có vẻ hợp lý đấy ạ. Nhưng tôi hơi tò mò. Tôi hỏi cái này không có ý gì đâu. Nhưng khi nghiên cứu thì tôi thấy ở đây có một số bệnh nhân tử vong mà hầu hết toàn là bệnh nhân điều trị phác đồ Lucid Dream. Bác sĩ có thể giải thích cho tôi nghe được không? Nữ điều trị viên vẫn mỉm cười. Rồi bà ta hỏi. Anh còn nhớ tôi đã nói với anh về các nơi khác không công nhận Lucid Dream là một phác đồ điều trị các bệnh có liên quan đến tiềm thức như bại liệt hay không? Tôi khẽ gật đầu. Nữ điều trị viên nhìn thẳng vào mắt tôi và đáp. Sở dĩ họ không chấp nhận chứng bệnh đó và quá trình điều trị là vì hai thứ này có liên quan đến tâm linh nhiều hơn là y học. Anh hiểu không? Câu chuyện sẽ diễn ra tiếp tục ra sao? Liệu Quang có tiến hành điều trị bằng Lucid Dream không? Và liệu anh có xử lý được cái cơn ác mộng để cứu đôi chân của mình hay không? Chúng ta sẽ đón xem vào 22 giờ ngày mai, ngày 2 tháng 10 năm 2017. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Các bạn nhớ giúp mình là chúng ta dừng ở chương 27. Các bạn nhớ giúp mình, chúng ta dừng ở chương 27. Mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà hôm nay có một bạn đã inbox cho mình. Nó cũng rất là gây rợn. Các bạn nhớ giúp mình nhé. Hôm nay chúng ta dừng ở chương 27. Ngày mai chúng ta đọc tiếp chương 28, con dao hai lưỡi. Hello bé Sandy, anh cũng hôm nay thì cũng không mệt lắm, vẫn chịu được. Hôm nay có một bạn chia sẻ với mình một cái vấn đề như thế này. Bạn ấy kể lại là các bạn ấy là sinh viên. Và các bạn ấy có chơi một cái trò chơi rất là dại dột. Nó là một cái dạng cầu cơ. Thì trước đây thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về cái cầu cơ rồi đúng không? Có ít nhất phải là 4, 3, 5 hoặc 7 người ngồi xung quanh một cái bàn cơ. Có thể là bàn chữ hoặc là bàn ký tự nào đó mà chúng ta có thể hiểu được. Sau đó lấy một con cơ. Con cơ có thể được làm từ rất là nhiều thứ, ví dụ như chén, ví dụ như là chân hương, ví dụ như là ván gỗ quan tài. Thì sau đó là các bạn ấy dùng các câu thần chú để triệu tập vong hồn ở xung quanh nhập vào con cơ, và sau đó hỏi về các cái chuyện xung quanh cuộc sống của mình. Thì các bạn này cũng làm như vậy, nhưng mà cái cách cầu cơ này thì là một cái cách của người Nam Mỹ, bởi vì bạn này là một sinh du học sinh. Bạn này là một du học sinh đang học ở Mississippi của Mỹ. Không biết là ở đây có bạn nào ở bên Mỹ không, thì có biết cái nơi đó không? Có một cái học viện gì gì đó, học viện liên quan đến nghệ thuật. Thì bạn ấy kể như vậy. Ở cái khu vực của bạn ấy ở đó, thì là có một cái khu phố của người Việt Nam cũng như là của người Trung Quốc ở. Thế cho nên là người ta vẫn tương đối tín vào cái vấn đề tâm linh của người Á Đông, chứ không phải là thiên về cái vấn đề tâm linh của người theo đạo Thiên Chúa. Và ở đó thì người ta vẫn thắp hương bình thường, thắp hương tổ tiên, rồi là thắp hương thờ thủ công thủ kiếp bình thường, chứ cũng không phải là hoàn toàn theo đạo Thiên Chúa hay là đạo Cơ Đốc theo Công giáo. Thì các bạn này đã làm một cái cách như vậy. Các bạn ấy lấy, không biết là các bạn lấy tài liệu từ đâu, thế nhưng mà các bạn ấy lấy cái cho của cái hương á, bạn lấy cái cho của cái bát hương á, các bạn ấy cho vào trong một cái muỗng. Các bạn có hình dung là một cái muỗng, các bạn cắt cái cuống muỗng đi, các bạn đã đặt đó, sau đó là tất cả đều chấm tay vào đó, rồi sau đó là dùng các câu thần chú để di chuyển. Thì khi mà các bạn ấy kể rằng là khi mà đọc xong cái câu thần chú đó, thì các bạn ấy cảm thấy rất là rõ là có một sự xuất hiện, một cái sự xuất hiện của một cái thế lực. Tất nhiên là đó chỉ là một cái cảm nhận thôi, nhưng nó không có cái gì rõ ràng cả. Thế nhưng mà có một cái điều rất là rõ, đó là mỗi một người ngồi trước một ngọn nến, thì các bạn ấy bảo là trong cái luật của cái cầu cơ đó của các bạn ấy, thì mỗi một ngọn nến đó tượng trưng cho linh hồn của một người. Và nếu như mà cái ngọn nến nào nó tắt thì chứng tỏ là người đó sẽ bị cướp hồn. Còn nếu như các bạn ấy thực hiện đúng thì cái linh hồn của mà cái vong hồn nó ở ngoài đó, nó sẽ bình thường, nó nhập vào con cơ và nó sẽ trả lời. Thế thì cái việc mà các bạn ấy hỏi những cái gì thì bạn ấy không kể với mình, nhưng mà cái sự việc nó xảy ra như sau. Tức là khi mà các bạn ấy đang thực hiện cầu cơ như vậy, thì bỗng nhiên là ở bên ngoài trời nổi rông bão, và có một cái tia sét nó đã đánh thẳng vào cái ngôi nhà chung cư của các bạn ấy ở đó. Đánh thẳng vào cái ngôi nhà của các bạn ấy ở, dẫn đến là toàn bộ cái hệ thống bóng đèn của các bạn ấy nổ. Và trong cái căn phòng đó là có hai cái bóng đèn là nó nổ tan tành. Thì ngay lập tức là cái ngọn nến của một bạn nữ ở đó bị tắt, trong khi đó là căn phòng kín, không có gió gì vào được. Thì ngay khi mà cái ngọn nến đó bị tắt, thì các bạn ấy cảm thấy rằng là có một cái dòng điện từ trường nào đó nó thổi, nó đẩy qua, chạy qua người của các bạn ấy, và tất cả các bạn rụt tay lại, duy chỉ duy nhất cái bạn nữ kia vẫn để tay trên đấy và ngồi gục mặt xuống. Đấy, gục mặt xuống. Thì lúc này thì các bạn ấy sợ lắm, rất là sợ. Thì các bạn ấy thấy cái người cái bạn nữ kia cứ run lên cầm cập đó. Và cái điều kinh dị đó là bạn nữ kia dùng chính cái tàn hương đó viết lên ở trên cái mặt của cái bàn cơ đó một cái dòng chữ, mà cái dòng chữ đó thì nó rất là kinh khủng, đó là chữ chết của Việt Nam, tiếng Việt luôn. Trong khi đó bạn này, bạn ấy nói rất là rõ là bạn nữ này là một người Việt nhưng sinh ra ở bên đó, ở bên Mỹ, và bạn ấy chỉ có thể nói được rất ít tiếng Việt thôi, chứ không phải là nói được hết. Đó, nó chỉ, bạn nữ này chỉ nói được vài câu tiếng Việt thôi, chứ đừng nói gì đến lúc đến lúc là viết ra. Như vậy thế thì viết chữ chết đấy thì mọi người rất là sợ. Thế thì trước khi cầu cơ thì họ cũng đã nghiên cứu rất là rõ luật, là nếu như mà ai mà xảy ra cái tình trạng ngọn nến bị tắt thì muốn trục cái vong quỷ đó ra thì ngay lập tức là phải lấy cái tàn hương đó bôi lên mặt của người đấy. Thì ngay lập tức là các bạn ấy lấy cái muỗng đó, các bạn ấy hất thẳng vào mặt của cái bạn nữ kia thì bạn nữ ngã lăn ra dễ đạch lên. Thế nhưng cái sự việc tưởng chừng đến đó là kết thúc, thì cách đây khoảng 4 ngày thì bạn nữ kia đã tự sát, treo cổ tự sát. À, bạn nữ kia treo cổ tự sát trên cái cầu thang. Thế nhưng cái điều kỳ lạ đó là không hề có một cái ghế nào cả, một cái vật nào để đứng lên để đạp đổ cái chân để treo cổ cả. Mà có chăng thì phải là một là một cái thế lực nào đó rất là kinh khủng treo bạn nữ đó lên. Hai là bạn nữ đó chỉ còn một cách là đu lên trên và sau đó là buông người xuống để rặt phát nó. Đấy, thì trong cái lá thư tuyệt mệnh mà cô ấy để lại thì cô ấy viết những cái dòng chữ nó rất là run rẩy thôi, nhưng mà bằng tiếng Việt. Chữ viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, không hề sai chính tả nào, rất đúng ngữ pháp, rất đúng chính tả. Mà mặc dù là chữ thì nó có run rẩy, nó hơi xấu, thế nhưng mà viết lại rằng là tất cả các bạn đã tham gia vào cái trò đó, các bạn đã phạm phải một cái sai lầm chết người. Đó là các bạn chơi cầu cơ vào cái giờ của thiên quỷ đi tuần. Thế thì mình cũng nói thật là ngay khi nghe đến như vậy thì mình cũng tìm hiểu về các khái niệm về thiên quỷ, thì mình được biết như thế này. Theo quan niệm của một số cái trường phái tâm linh của Trung Quốc thì có một cái khái niệm đó là thiên quỷ. Thiên quỷ này thì nó không phải là ở dưới âm giới. Đó, nó không phải là âm giới, mà là thiên quỷ này là ở trên trần thế. Con thiên quỷ này cứ đi lang thang và nó thực hiện một cái việc đó là nó chuyên bắt hồn của những người phạm phải cái quy luật giữa âm giới và nhân giới. Có nghĩa là gì? Các bạn chơi cầu cơ, đó là cái việc vi phạm vào thiên điều. Chúng ta không được phép như vậy. Những người xem bói, những bà đồng cũng là những người như vậy. Tuy nhiên là những bà đồng á, là những người họ đã có một cái bài nào đó, một cái pháp lực nào đó để họ khống chế không cho thiên quỷ bắt. Còn những người như chúng ta như vậy thì là bị thiên quỷ nó bắt, những người thường như chúng ta như vậy. Thế thì những bạn này rất là sợ, thì bạn ấy có hỏi mình phải làm như thế nào. Thì nói thật là anh không biết là em có đang xem cái trường livestream của anh hay không. Thế nhưng mà anh cũng sẽ phải hỏi, anh sẽ phải hỏi thầy anh. Tuy nhiên là thầy đang không có nhà, thầy đang đi trấn ở một cái khu mộ ở Yên Bái. Đó. Ở một cái khu mộ ở Yên Bái thì chắc là vài ngày thầy sẽ về, thì anh sẽ hỏi thầy về cái vấn đề thiên quỷ này. Chứ còn thật ra cái tài liệu mà anh đọc đó thì nó cũng không nói rõ ràng. Mà bản thân anh thì nó thật là anh cũng không dám, bởi vì với những cái thứ anh không biết này, anh không dám nói em, khuyên em như thế nào cả. Thì anh sẽ cố gắng là hỏi thầy. Tuy nhiên là anh cũng khuyên 4 bạn, em và 3 bạn còn lại, thì trong thời gian này các em cũng nên, như em nói đó, ở gần chỗ em có một cái ngôi chùa của người Việt. Thì theo anh á, thì các em nên lên lên chùa xin xin xin sư thầy á. Anh không biết ở bên đó thì họ họ như thế nào, nhưng ở Việt Nam ví dụ ngày rằm mùng 1 thì người ta sư thầy hay hay có những cái lễ cúng chúng sinh đó, thì hoặc là những cái lễ siêu độ đó, thì xin sư thầy những cái một dạng như kiểu là ban phước đó, như vậy, hoặc là xin sư thầy cái những cái thứ đã được chỉ chú của nhà chùa, ví dụ như là những cái vòng, những cái hạt sen khô đó, nó cứng đó. Anh không biết là ở bên em có không, như ở trong cái ngôi chùa gần nhà anh á, thì người ta, những người mà người ta có vấn đề khúc mắc về tâm linh, người ta hay lên chùa người ta xin những cái hạt sen như vậy. Tức là nhà chùa có một cái am ở chỗ anh ấy, thì là có một cái tượng Quan Âm rất là to, có một cái tượng Quan Âm rất là to ở ngoài trời luôn, và ở trước mặt cái tượng Quan Âm đó thì nó có một cái am nước á. Và ở trong đó là các sư thì lại để những cái hạt sen già khô, nó cứng đơ lại, mà người ta hay dùng để làm vòng á. Người ta để những hạt sen đó và người ta, các nhà sư là trì chú vào đó những cái pháp lực của họ, và để ban phước. Thế thì ví dụ như ai có vấn đề gì về tâm linh thì hay lên chùa để xin những cái đó về để dạng như kiểu để cho bình an. Thì em thử xem, em lên cái ngôi chùa ở gần chỗ em xem, nếu như có cái dạng như vậy thì em nên xin lấy một cái để em giữ bên mình. Còn sau đó thì theo anh thì tốt nhất là các em nên đi tìm thầy, mặc dù anh biết là ở bên đó thì những cái thầy đồng á, nó cũng không nhiều như là ở châu Á, ở Việt Nam. Tuy nhiên là anh nghĩ là vẫn có, kể cả tìm những thầy đồng của phương Tây cũng được thôi. Thật ra thì các thầy mà người ta cao tay thì phương Tây hay là phương Đông thì cũng vậy thôi, họ đều có những cái pháp lực riêng của họ, thì em nên đi tìm thầy. Chứ còn em hỏi anh thì thật ra để anh biết đến đâu anh trả lời đến đó, còn những cái không biết anh không dám nói đâu, anh không dám chỉ cho em bừa đâu. Thật, nó nói về tâm linh nó rất là nguy hiểm đấy. Thì theo anh thì em nên như vậy, tìm thầy. Anh cũng có hỏi thì ở bên Boston họ có một cái khu của người Việt ở, có vài thầy đồng. Thì anh cũng hỏi các chị cũng hay nghe chuyện cùng anh thôi, chuyện anh đọc thôi, thì các chị cũng có nói như vậy, thì em có thể là em qua bên đó em coi thử, anh không biết là có gần nhau hay không. Thế nhưng mà thôi thì có bệnh vái tứ phương, như vậy nó sẽ an toàn hơn đó. Lạnh lùng bóng đêm nói rất là đúng, chắc là cũng phải tìm thầy để làm lễ xin thiên quỷ tha cho thôi, cũng chẳng biết làm thế nào cả. Thế nhưng cái vấn đề là xin như thế nào và lễ lạc như thế nào ấy, thì nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp, mình cũng không thể nào mà làm được những cái nghi lễ một cách bừa bãi được. Ok đấy, còn cái chỉ chú đó thì nói thật là mình cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn về một cái vấn đề, đó là chỉ chú. Dạo gần đây thì mình thấy ở trên mạng internet, trên mạng xã hội, trong mấy cái nhóm tâm linh ấy, hoặc là một số người mà có người mình đã unfriend rồi, mình cũng có kết bạn nhưng sau đó mình phải unfriend, mình không kết bạn với người đó nữa, tại vì mình thấy nó rất là vớ vẩn. Có một người ban đầu thì mình kể cho các bạn nghe như thế này, mình cũng không có cái ý là chỉ trích hay là cái gì cả, nhưng mình chỉ thấy nó vớ vẩn quá nên mình không thích, và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Ban đầu thì bạn ấy kết bạn với mình, bạn ấy bán hàng online, sau đó là bạn ấy kết bạn với mình, bạn ấy muốn mình đọc một vài cái chuyện của bạn ấy viết, tuy nhiên là mình không đọc, tại mình đọc mình thấy nó không hợp với mình, cái cách viết của bạn ấy không hợp với mình, thì mình thấy mình không dễ đọc. Sau đó một thời gian thì mình thấy bạn ấy nhận xem tử vi. Rồi sau đó là một thời gian nữa thì bạn ấy nhận đi giải bùa, giải ngải, giải ma quỷ. Và một thời gian nữa thì bạn ấy bán những cái vòng đeo tay á, mà bạn ấy bảo là bạn ấy chỉ chú. Thế thì mình xin nói với các bạn như thế này, theo như những gì mình đọc, mình nghiên cứu và theo như thầy giáo của mình nói, thì cái việc chỉ chú, nhá các bạn nghe kỹ, chỉ cái việc chỉ chú không phải là ai cũng làm được nhá, mà phải là những người có cái pháp lực, những nhà sư hoặc là những thầy bùa, những thầy đồng có cái pháp lực rất là cao, có cái tu luyện rất là lâu năm, họ mới có đủ cái năng lực để trì chú. Nói thật lòng là như vậy. Còn cái loại, nói thật là cái loại chiêu chiêu râu ria như mình á, hoặc là như mấy anh chị của mình, cũng có những anh chị theo thầy mình rất là lâu năm mà được thầy mình dạy ẩn hoi. Mình thì mình không được thầy mình dạy về cái tâm linh, tức là không được thầy mình dạy bùa phép, mà mình chỉ là một người được thầy dạy cái bộ môn tâm lý học. Sau đó là thầy cho phép mình ghi chép những cái tài liệu của thầy thôi. Đấy, thì mình không biết nhiều. Tuy nhiên là các anh các chị học trò của thầy cùng với mình á, thì các anh các chị còn được thầy dạy hẳn hoi. Nhưng các anh các chị cũng khẳng định một điều á, là cái việc trì chú á, nó rất là phức tạp và cao siêu. Mà bản thân có những anh chị năm nay đã ngoài 40 tuổi, theo thầy mình mười mấy năm rồi, mười mấy 20 năm rồi, còn không đủ năng lực. Thậm chí là các anh các chị cũng đã đi cúng rồi, đi cúng lễ trấn trạch rồi, đi giải quỷ rồi, cũng không đủ để thực hiện cái nghi lễ trì chú. Tức là trì chú là gì? Trì chú là chúng ta có một cái vật nào đó linh thiêng, ví dụ những cái vòng tay, những cái chuỗi hạt đó. Sau đó là trì chú là dùng những cái vật đó đưa lên đàn cúng tế để yểm vào đó những cái pháp lực, hoặc là những cái uy lực của thần linh, để dùng cái vật đó làm vật hộ mệnh, làm bùa cho mình. Thì cái đó người ta gọi nôm na là trì chú. Chúng ta hiểu đơn giản là như vậy. Thì những anh chị đã theo thầy mình, có những người đã theo thầy mình 20 năm nay rồi, đã đi làm những cái lễ cúng rất là lớn rồi, nhưng cũng phải thừa nhận một điều là bản thân các anh các chị đấy cũng chưa đủ cái năng lực để mà trì chú cái gì cả. Các sư ở trong chùa cũng vậy, cũng không phải là sư nào cũng có khả năng để trì chú một cái vòng, một cái hạt nào đó, không phải sư nào cũng làm được, mà phải là có thể là sư thầy đã có một cái đắc đạo nhất định thì mới làm được đó. Thì mình muốn nhắc các bạn như vậy, các bạn mua những cái vật, bỏ tiền mua những cái vật đó, các bạn phải cẩn thận. Hoặc là cứ cho là biết cách trì chú đi, nhưng mà khi mà làm không đúng cách, làm chưa đủ pháp lực mà đã làm, thì có thể là nó sẽ phản tác dụng, nó rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên là người mà trì chú được thì phải nói là những người rất là cao siêu. Anh Lạnh Lùng Bóng Đêm nói chính xác, cái người mà thực hiện được cái trì chú phải là người có công đức rất là viên mãn thì mới thực hiện được. Nhá. Thế nên là mình khuyên thật các bạn như vậy. Khi các bạn nghe thấy một ai nói rằng là trì chú cái gì đó, thì các bạn phải hiểu rằng người đó phải là người rất cao siêu. Và họ cao siêu đến cái mức có lẽ là họ cũng không cần phải đi lên internet để họ bán mấy cái vòng, mấy cái thứ như vậy, những mấy cái thứ mà họ đã trì chú. Họ đã cao siêu đến cái mức để trì chú một vật gì, thì ở ngoài đời á, họ chắc chắn là họ phải làm những cái gì đó Nó được nhiều tiền lắm rồi. Còn cái việc mà bảo là bán đá phong thủy, thì thật ra cái bán đá phong thủy đó cũng được. Cái đá phong thủy nó cũng là cái, nó rất là thực tế. Cái đấy thì cũng không nặng nề bé sen đi. Nhưng còn cái vật, những cái vật mà trì chú đó thì nó rất là cao siêu. Ở bên công giáo á, Ngô Đức Anh, ở bên công giáo thì không, cái đó thì không hoàn toàn là trì chú, mà là cha đạo xin với Chúa Cha ban phước lành cho vào những cái vật đó. Cha đạo xin với Chúa Cha ban phước lành vào những cái vật đó, thì cái đó là ban phước lành. Còn cái việc trì chú nó rất là phức tạp. Ngô Đức Anh hiểu, bạn hiểu ý mình nói không? Cái việc trì chú nó rất là phức tạp. Bên công giáo cũng có trì chú, nhưng mà cái đó thì nó có thể nó gọi bằng một cái tên khác, mình cũng không dành lắm, mình không dành về bên công giáo cho lắm. Thế nhưng mà còn cái việc cha xứ xin ban phước lành vào những một số cái vật nào đó, ví dụ như bánh thánh hay cái gì gì đó, thì nó chỉ là những cái đơn giản thôi. Còn cái việc trì chú thì mình khẳng định nó rất phức tạp. Mình mong rằng là các bạn hãy tỉnh táo khi mà các bạn bỏ tiền ra mua những cái vật đó. Ngoài cái việc mất tiền vô nghĩa, thì biết đâu là khi mà trì chú không đúng, nó sẽ rất là ảnh hưởng, biết đâu nó lại phản tác dụng. Ok, đây là những cái chia sẻ thật sự rất là thật tâm của mình đối với các bạn. Thì bởi vì là do là hôm nay lúc mình cũng rất là lo cho cái nhóm bạn kia. Mình rất là lo cho nhóm bạn kia, cho nên là mình cũng đi hỏi. Thì thầy mình không có nhà nên mình đi tìm đến nhà của cái anh đại sư huynh của mình. gọi là đại sư huynh đó. Mình hỏi thì anh ấy nói như vậy. Bản thân anh ấy cũng không làm được cái trì chú đấy. Thế cho nên là cái người mà mình biết đó, cái người mà mình vừa nói đó, hello anh Giác Sơn, cái người mà mình vừa nói đến đó, thì mình nghĩ là cũng không đủ cái khả năng trì chú. Mà nếu mà có trì chú được thì cũng chẳng có rảnh đâu mà đi lên trên internet, lên Facebook để giao bán những cái vật đó. Tại vì người đã trì chú được thì họ có thể là kiếm được rất là nhiều tiền ở ngoài đời, họ đi cúng lễ rất là nhiều tiền ngoài đời. Ok, nên mình mong rằng các bạn hết sức tỉnh táo trong cái việc đó. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình live stream này. Các bạn mong rằng các bạn sẽ chia sẻ để chúng ta tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tập 6 của bộ Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon. Bật lại cái nụ cười mới mà mình mới edit được cho các bạn nghe để ngủ cho ngon hơn, ok? Nghe cũng hay mà, có đúng không? Nghe cũng hay mà. Chúc các bạn ngủ ngon.